Triền miên tình kiếp, chương 15, góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, ngồi đây, tôi giúp cô xoa thuốc. Ngũ sướng nhiễm cầm thuốc, nhìn chằm chằm Cố Hân Mộng vài giây. Thấy đối phương vẫn khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khó chịu đứng bên giường không nhúc nhích nhìn chằm chằm cô. Cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng nói. Không xoa, không phải chỉ đụng đầu một chút sao? Đâu đến nỗi chứ, Cố Hân Mộng không muốn xoa. Không muốn nhận ý tốt của Ngũ Sướng Nhiễm, nàng không cần nhận ân tình của Ngũ Sướng Nhiễm nữa. Một lần là đủ rồi. Lại đây đi, vẻ mặt Ngũ Sướng Nhiễm trở nên nghiêm túc, giọng nói có ý giận. Đã nói không xoa, mặt Cố Hân Mộng không chút thay đổi nhìn Ngũ Sướng Nhiễm. Hai người đứng lên, hai đôi mắt xinh đẹp giống nhau đối diện, mắt to chừng mắt nhỏ, ai cũng không nhượng bộ. Được, cô không xoa thì ra ngoài đi. Tôi muốn ngủ, chừng mắt một hồi, Ngũ Sướng Nhiễm bỗng nhiên ném một câu. Xoay người nằm lên giường, kéo chăn đắp lại ngủ. Cố Hân Mộng bị Ngũ Sướng Nhiễm giận, đuổi nàng ra ngoài sao? Còn cứ thế mà ngủ, không thèm đếm xỉa đến nàng. Nàng có ý tốt đến giúp cô ta thay thuốc, vậy mà đối xử với nàng như thế. Cố Hân Mộng giận lôi cái chăn ra. Ngũ Sướng Nhiễm lập tức mất chăn. Này, cô làm gì thế hả? Cô không xoa thuốc thì mau về ngủ đi. Đừng làm phiền tôi ngủ. Cô còn chưa thay thuốc. Cố Hân Mộng nén giận. Cô không xoa thì tôi thay làm gì? Kỳ lạ, Ngũ Sướng Nhiễm kéo lại chăn. Cố Hân Mộng cũng không vừa. Nhanh tay giữ lấy chăn. Hai người mỗi người một bên. Cứng rắn rằng lấy, chiến hỏa đốt tới cái chăn rồi. Được, ngủ đi, ngủ đi, mặc kệ cô, không thay thì thôi. Cố Hân Mộng giữ một hồi, tức giận buông tay, không thèm quan tâm chết sống của cô. Dù sao vết thương cũng là trên người cô. À, Cố Hân Mộng buông tay, Ngũ Sướng Nhiễm lại đang dùng sức, lập tức ngã về phía sau. Đầu đụng mạnh vào giường, chạm vào miệng vết thương, đau đến khiến cô kêu la thảm thiết. Sao vậy hả, chạm vào vết thương rồi sao? Cố Hân Mộng thấy Ngũ Sướng Nhiễm hai tay ôm đầu, hoảng loạn vội chạy đến bên cạnh Ngũ Sướng Nhiễm, sốt ruột hỏi, vẻ mặt khẩn trương, đau quá. Ngũ Sướng Nhiễm cúi đầu, hai mắt nhắm chặt, lặng kêu thống khổ, để tôi xem. Cố Hân Mộng lấy ra cái tay đang che gáy của Ngũ Sướng Nhiễm. Nhìn nơi Ngũ Sướng Nhiễm che, Cố Hân Mộng trong lòng hoảng sợ kêu lên. Hỏng rồi, khẳng định là đụng vào vết thương. Ngoan, không có đau, để tôi xem vết thương nào. Giọng nói của Cố Hân Mộng vô cùng mềm nhẹ. Hai tay bắt đầu cởi bỏ vải băng trên đầu Ngũ Sướng Nhiễm. Nhẹ thôi, đau. Lúc Cố Hân Mộng tháo băng, đụng vào vết thương, Ngũ Sướng Nhiễm nhịn không được lại kêu đau đớn. Hai mắt ươn ướt, bộ dáng đáng thương, nhìn Ngũ Sướng Nhiễm như vậy. Cố Hân Mộng trong lòng mềm xuống, phản xạ đưa tay quanh Ngũ Sướng Nhiễm, nhẹ tay vỗ vai cô, ôn nhu dỗ, được rồi, ngoan, tôi sẽ nhẹ tay, không làm cô đau, không khóc nữa, ngoan. Nhìn Ngũ Sướng Nhiễm nước mắt lưng tròng, Cố Hân Mộng nghĩ Ngũ Sướng Nhiễm muốn khóc, thật ra là Ngũ Sướng Nhiễm không phải khóc, mà là đau đến không khống chế được chảy nước mắt, khi nghe Cố Hân Mộng nói như vậy. Vội phản bác, tôi không có khóc, được, được, được, cô không khóc, cô nói sao thì là vậy đi. Cố Hân Mộng không muốn tranh cãi với cô, vậy cô chịu một chút, tôi giúp cô rửa vết thương, thoa thuốc rồi băng lại. Cố Hân Mộng ôn nhu nói, giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng, nghe đến rất thoải mái, trong lòng cũng ấm áp, lại mang một tia cảm giác tê dại. Ngũ Sướng Nhiễm phát hiện, cảm giác này thật tốt. Cố Hân Mộng nhẹ nhàng giúp Ngũ Sướng Nhiễm rửa vết thương. Vô cùng thật tình, vô cùng cẩn thận, tâm buộc chặt, sợ làm đau Ngũ Sướng Nhiễm. Giờ phút này nàng dịu dàng giống như là người vợ yêu thương chồng. Đang giúp chồng thay thuốc, sợ làm đối phương đau cũng như làm lòng mình đau. Cố Hân Mộng như thế làm Ngũ Sướng Nhiễm trong lòng ấm áp. Tuy rằng Cố Hân Mộng quỳ gối ở phía sau người cô. Cô vẫn như cũ cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của cơ thể đối phương truyền tới. Lại thêm một mùi hương thơm ngát dễ ngửi tự nhiên, làm cho cô có chút mê say. nháy mắt quên đau, cô rất thích sự ấm áp đến tim như thế này. Một mình ở nước ngoài nhiều năm như vậy, cô nhớ không biết mình có từng trải qua ấm áp như thế hay không? Một cỗ thân thiết, muốn có người đến cạnh, muốn có được ấm áp, đau không? Giọng nói ôn nhu của Cố Hân Mộng lại truyền tới. Ngũ Sướng Nhiễm mơ mơ màng màng lắc đầu, đáp lại, không đau, giọng nói cực nhỏ, cực mềm mại, giống như là rên khẽ. Cố Hân Mộng trong lòng run lên, tay cứng đờ, giọng nói này, thật say lòng người đánh thẳng đến trong lòng mềm mại của nàng. Cảm thấy trong lòng tê dại, đợi lấy lại tinh thần xong, chỉ có tiếng thở dài, giọng nói con gái say lòng người. Làm cùng là con gái như nàng cũng có chút bị mê hoặc. Huống chi là đàn ông. Xong rồi, hai người không nói gì. Cho đến khi Cố Hân Mộng băng vải xong mới mở miệng. Xong rồi à, cảm ơn cô. Ngũ Sướng Nhiễm xoay người đối mặt Cố Hân Mộng. Trong lòng nói cảm ơn. Thanh âm vẫn cực kỳ mê hoặc như trước. Cố Hân Mộng quỳ ngồi trên giường. Kinh ngạc nhìn Ngũ Sướng Nhiễm. Não trống trơn. Nhưng cũng lẳng lặng nhìn Ngũ Sướng Nhiễm, nàng cảm nhận được xung quanh nàng cùng Ngũ Sướng Nhiễm có hơi thở ấm ấp, làm cho nàng giống như đang ở giữa mây trời, nhìn chăm chú vào cầu vồng cách đó không xa, quanh người là ánh bình minh ấm áp chiếu rọi. Nàng phát hiện, Ngũ Sướng Nhiễm rất đẹp, vẻ đẹp ôn nhu, ngũ quan cũng rất ôn nhu, làm cho đáy lòng nàng cũng ôn nhu một mảnh. Ngũ Sướng Nhiễm cũng lẳng lặng nhìn Cố Hân Mộng, hai mắt dịu dàng, Cố Hân Mộng bỏ đi áo khoác lạnh lùng, làm cho cô nhìn đến lóa mắt, không phải vẻ ngoài xinh đẹp, không phải dáng người đáng ghen tị, không phải khí chất cao nhã mê người, mà chính là giờ khắc này trên người Cố Hân Mộng toát ra nhu tình. Lo lắng, cô thích Cố Hân Mộng chuyên chú nhìn mình như thế, ánh mắt thực làm cho cô mê say, hai người lẳng lặng nhìn nhau. Thật lâu không rời, bỗng dưng, tiếng chuông di động vang lên cắt ngang không khí ái muội. Hai người giật mình, hoàn hồn lại, hơi thở ôn nhu trên người cũng nháy mắt tan đi, đổi lại không khí trước đây. Cố Hân Mộng đứng lên, ở trên cao liếc nhìn Ngũ Sướng Nhiễm, vẻ mặt kiêu ngạo, nghỉ ngơi sớm chút đi. Nói xong, xoay người ra phòng, đóng cửa lại, Ngũ Sướng Nhiễm nhìn cửa đóng chặt. Ngửi thấy mùi thơm ngát tự nhiên mà Cố Hân Mộng để lại. Khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười. Mình lại bị cái cô họ Cố lãnh ngạo bá đạo kia mê hoặc đến lóa mắt. Nhưng mà, lúc nãy cô ta rất không giống thường ngày. Nếu cứ như vậy thì thật tốt. Ngũ Sướng Nhiễm cười mình nghĩ nhiều. Đưa tay lấy điện thoại đặt ở đầu giường. Nhìn màn hình di động, sắc mặt bỗng dưng tối lại. Đổi thành vẻ mặt u sầu phiền toái, do dự không biết nên bắt hay không, nhưng người gọi điện rất kiên trì, điện thoại reo một tiếng rồi một tiếng, cuối cùng cũng không dừng lại, bất đắc dĩ, Ngũ Sướng Nhiễm ấn nút nhận, nhẹ nhàng, alo, một tiếng, Nhiễm Nhiễm, sao lâu vậy mới bắt điện thoại thế, đang đi học sao, anh có làm phiền em không, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam trầm thấp dễ nghe. Lại có chút vui mừng, Ngũ Sướng Nhiễm nói thầm, nếu cảm thấy làm phiền, vậy sao lại thường xuyên gọi đến hả? Mỗi lần như vậy cũng chỉ hỏi qua loa một chút, Ngũ Sướng Nhiễm bỏ qua câu hỏi kia, trực tiếp hỏi lại, Thiên Vũ, có việc sao? Thanh âm thản nhiên, nghe không ra là cảm xúc gì. Người đàn ông gọi điện thoại đến tên là Trần Thiên Vũ. Là một cô nhi, lúc anh ta 9 tuổi được ba mẹ Ngũ Sướng Nhiễm nhận nuôi. Là anh hai trên danh nghĩa của Ngũ Sướng Nhiễm, ngoài ra còn là vị hôn phu của Ngũ Sướng Nhiễm. Trần Thiên Vũ lớn hơn Ngũ Sướng Nhiễm 5 tuổi, từ nhỏ đã thích Ngũ Sướng Nhiễm luôn im lặng này, tựa như làm việc gì cũng đều không làm cô thấy hứng thú. Giống như một công chúa lạnh lùng ẵm bế trong tay. Thực tế, cô ở trong nhà chính là một công chúa được mọi người nâng niu trong tay. Được che chở, còn anh ta, từ nhỏ đã thích ở quanh Ngũ Sướng Nhiễm. Anh biết, hiện tại mình chỉ là con nuôi. Không xứng với gia thế bối cảnh của Ngũ Sướng Nhiễm. Muốn ba mẹ đem Ngũ Sướng Nhiễm gả cho mình, anh ta chỉ còn biết phải cố gắng hơn so với bất kỳ ai. làm cho ba mẹ nguyện ý đem ngũ sướng nhiễm yên tâm giao cho anh. Cuối cùng, anh cũng làm được, trong tiệc sinh nhật lần thứ 18 của ngũ sướng nhiễm. Hai người đã đính hôn, khi đó ngũ sướng nhiễm vẫn có vẻ mặt hờ hững như không phải việc của mình. Giống như, tất cả đều không liên quan đến cô, bởi vì cô cảm thấy, đính hôn thì đính hôn, sau này nếu cô không yêu ai, có thể làm theo ý bố mẹ, nếu cô yêu ai, thì tiệc đính hôn này cũng sẽ như một bữa tiệc bình thường. Không quyết định được gì cả, nhiễm nhiễm, nghe ba mẹ nói Tết âm lịch này em cũng lại không về sao? Hay là anh qua đó thăm em nhé? Trần Thiên Vũ thật bất đắc dĩ. Ngũ sướng nhiễm ở nước ngoài ngẩn ngơ hết 7 năm. Trong 7 năm này, anh muốn gặp ngũ sướng nhiễm đều phải bay qua đó. Mà đến được trường học của ngũ sướng nhiễm, cũng không thể nhìn thấy cô cả ngày. Vì ngũ sướng nhiễm luôn nói việc học nhiều, không có nhiều thời gian tiếp anh. Muốn mỗi ngày nhìn thấy ngũ sướng nhiễm, trừ phi là đi theo cùng ba mẹ. Anh biết, tuy rằng hai người đã đính hôn, nhưng anh còn chưa chiếm được trái tim ngũ sướng nhiễm, nếu không ngũ sướng nhiễm sẽ không đối xử lạnh lùng với anh như thế. Sẽ không muốn gặp anh, thậm chí có thể nói là né tránh anh, trước đây ngũ sướng nhiễm cũng không phải đối với anh như thế. Cho đến lúc ba mẹ tác hợp bọn họ, dù là vậy, Trần Thiên Vũ cũng rất bằng lòng, thật chịu khó chạy một chuyến này, vì để có thể đến được trái tim ngũ sướng nhiễm. Như thế thì có gì là vất vả, trả giá nhiều hơn anh cũng bằng lòng, cũng đều cảm thấy đáng giá. Không cần, em không ở trường học, ngũ sướng nhiễm thành thật nói, ngữ khí vẫn thản nhiên như cũ. Ngũ sướng nhiễm ngồi lại trên giường, kéo chăn đáp, lơ đãng nói điện thoại, em cùng với bạn học đi nơi khác du lịch, anh nói một tiếng với ba mẹ đi, giọng nói bình thản như cũ. Cùng với lúc ở trước mặt Cố Hân Mộng thật không giống nhau. Tựa như chỉ có ở trước mặt Cố Hân Mộng, cô mới biết sợ, mới có thể kích động, mới có thể giận dỗi, mới có thể tích cực, mới có thể, đáng tiếc là, một chút điều mới có thể đó. Ngũ sướng nhiễm cũng không ý thức được, cô cảm thấy, mặc kệ là đối với ai, cô cũng giống nhau. Ngũ sướng nhiễm hiểu rõ tính cách của mình. Cô là cố chấp, kệ người khác nói gì, hoặc là làm cái gì cũng như nhau cả. Cô cũng không phải là người nhẫn nhịn. Chọc giận cô, tính nóng này dồn nén sẽ bộc phát cho xem. Sẽ đối mặt, giống như đánh nhau lần đó. Giống như chạy đến làm vệ sĩ cho Cố Hân Mộng chính là ví dụ tốt nhất. Nghe điện thoại gần nửa tiếng, ngũ sướng nhiễm vô tình ngồi dựa lên đầu giường lẳng lặng nghe. Nói không đến 10 câu. Nhưng mà Trần Thiên Vũ cũng đã quen, mỗi lần gọi điện thoại, ngũ sướng nhiễm đều rất ít nói. Để có thể nói nhiều hơn với ngũ sướng nhiễm, mỗi lần nói chuyện anh ta đều làm đủ mọi cách, nhớ đến nhiều đề tài thú vị. Tuy mỗi lần anh ta đều cố tìm ra đề tài ngũ sướng nhiễm quan tâm, nhưng luôn thất bại, cứ như thế, anh bắt đầu cảm thấy. Có lẽ ngũ sướng nhiễm là loại người đối với mọi chuyện cũng đều thờ ơ, Thiên Vũ. Em còn có việc, em cúp máy trước, cuối cùng ngũ sướng nhiễm vẫn không nhịn được cắt ngang lời nói của Trần Thiên Vũ. Vì nghe anh ta nói chuyện, cô cảm thấy mệt mỏi, vốn bị Cố Hân Mộng làm tỉnh, lại đã bị điện thoại nhàm chán này làm biến mất hết. Giờ phút này đây, cô thầm muốn ngủ, cách chương.